Truyện ma Lê Huy An. Kính thưa quý vị, tại sao giữa đêm khuya thanh vắng, khi mà tiếng chim cú mèo kêu lên từng hồi thê lương, người ta lại nghe thấy tiếng trẻ con cười nói về một người mẹ đã khuất, và hình bóng ướt sũng bò ra từ lu nước và những dấu chân lạ trên mé sông là điềm báo cho một sự đoàn tụ ấm áp, hay là khởi đầu cho một cơn ác mộng trả thù đầy ám ảnh? Kính mời quý vị cùng lắng nghe diễn biến mấu chốt của câu chuyện để tìm ra sự thật này. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An, và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Và thể lệ ăn đã có đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện. Sẵn đó cái mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Sát dâu đoạt cháu. Tác giả Đắc Tuấn. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Nơi đây là một xóm nhỏ ven sông thuộc huyện Châu Thành, có tên gọi là Ngã Lá. Gọi như vậy bởi vì con sông trong xóm cong dẹo uốn dài như một dấu ngã. Còn ven hai bên mé sông là những bụi dừa nước trải dài thăm thẳm. Nếu đi ghẹt dưới sông nhìn lên thì chỉ thấy toàn là lá dừa phủ kín khắp mé bờ. Có rất nhiều hộ dân nơi đây nhờ vào những bụi dừa nước bạc ngàn đó mà kiếm kế sinh nhai bởi nghề chặt lá. Qua nhiều năm, cái tên xóm Ngã Lá cũng được hình thành từ đó. Như những cái xóm ở miệt vườn Nam Bộ khác, các hộ dân nơi đây cũng rất thừa thớt. Mỗi nhà cách nhau tận mấy trăm mét. Có đoạn quốc bộ các cây số trên con đường đất ven sông cũng không hề thấy một căn nhà nào. Lúc bấy giờ, ở gần đầu dàm Ngã Lá có một gia đình khá giàu có. Chỉ cần nhìn sơ qua căn nhà của gia đình đó thôi thì người ta cũng đoán gia chủ là người có của rồi. Đường từ ngoài lộ đất quẹo vào nhà được xây bằng xi măng hẳn hoi. Trước sân nhà thì lót gạch tàu nhìn rất sạch sẽ. Căn nhà tường phủ sơn vôi màu trắng và lợp mấy ngói sang trọng kiểu như vậy ở trong cái xóm Ngã Lá này không có đến mấy cái. Và căn nhà kia là của ông Sáu Thô. Ông Sáu Thô trong xóm Ngã Lá này thì không ai là không biết. Ông nổi tiếng không chỉ giàu có, sở hữu đất vườn nhiều, mà còn có tiếng vì là một người rất phong kiến và khó tính. Ông ta có hai đứa con, trai lớn và gái nhỏ. Đứa con gái thì hiền lành tốt bụng, năm nay vừa tròn đôi mươi, là sinh viên đại học tận ở trên Cần Thơ, cuối tuần mới về nhà một lần. Còn đứa con trai thì đã có vợ lẫn con, nhưng là một kẻ ăn chơi phá của, tiếng xấu vang khắp cả vùng. Tuy ông Sáu là người rất khó tính và gia trưởng, nhưng ông lại vô cùng nuông chiều đứa con trai lớn đó bởi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông. Ông cho rằng chỉ có con trai trong gia đình mới là con, mới là đứa nối dõi tông đường, còn con gái chỉ là ruột để ngoài gia, lớn khôn rồi cũng làm dâu bên nhà chồng, phụng sự người dân. Bởi cái tư tưởng phong kiến như vậy, nên trong căn nhà tưởng chừng như đầy đủ mọi thứ kia, lại luôn ẩn chứa những tủi hờn bi thương và nước mắt. Bình minh đang nhẹ nhàng sôi rọi xuống khắp một miền quê yên ả. Bên cái sàn nước nhà ông Sáu lúc này là bóng dáng của một người phụ nữ đang xách nước nhọc nhằn mệt mỏi. Cô ấy là Yến Qua, con dâu nhà ông Sáu. Yến Qua xuất thân từ một gia đình nghèo khó, vậy nên 8 năm trước, lúc được gả cho con trai lớn nhà ông Sáu, khắp xóm đồn rằng cô như chuột sa hũ gạo, được thần tài chiếu độ. Nhưng thực tế thì lại ngược hoàn toàn. 8 năm làm dâu, cô không khác gì một con ở. Đỉnh điểm là 7 năm trước, khi hạ sinh con đầu lòng là đứa con gái, thì mọi sự khinh bỉ đến từ ba mẹ chồng như tăng lên gấp bội đối với cô. Bởi cả hai người họ đều muốn có một đứa cháu trai. Ánh bình minh lúc này cũng đã dần chuyển sang nắng gắt. Yến Hoa đứng cao mồ hôi đang nhễ nhại trên trán rồi thở phào mệt mỏi, bởi cuối cùng thì cũng đã xách đầy được 4 cái lù nước lớn. Lúc này có một người đàn bà độ tầm hơn 50 bước ra từ nhà sau, dáng dốc mập mạp, tóc lưa thưa bạc, miệng thì nhai trầu nhóp nhép, nhìn Yến Hoa tỏ vẻ không vừa lòng. Người phụ nữ đó chính là bà Hồng, vợ của ông Sáu Thô. Bà Hồng phun miệng trầu đỏ chót xuống dưới chân, rồi dùng cái giọng chua ngoa nói với con dâu: có 4 cái khạp nước bằng ngón chân hả, mà xách từ hồi hừng đông tới trưa trời cho trật chưa xong. Trời, bộ mệt lắm hả gì mà đứng đó hoài vậy? Cơm nước còn chưa có nấu nữa nghe, hay là đợi tôi giác cái thân già này vô tôi mận giùm cô luôn. Đáp lại sự khó chịu từ mẹ chồng là những cái gật đầu dạ của Yến Hoa. Dạ, dạ, con lóng phèn rồi, con vô mận cơm liền nè mẹ. Bà Hồng nhìn Yến Hoa liếc một cái lộ rõ sự chua ngoa rồi nói tiếp: Tôi ra ngoài đầu giảm mắt công chuyện chút, cô coi cơm nước xong rồi á thì lại đằng nhà ba phun mua củi đi. Bếp tôi thấy sắp hết củi chậm rồi á. Nè, tiền nè. Nói dứt câu, bà Hồng lận trong cái áo bà ba ra một cái túi tiền vải được gài bằng kim tây cẩn thận. Đồng đếm mấy đồng lẻ trong túi một lúc, rồi bà đưa cho Yến Hoa mấy tờ tiền giấy 2.000 đồng. Lấy 3 thước củi đi. Củi cốc 1 thước 4.000, 3 thước thì 12.000. Nè, mà cô tự giác lần lần về đi á nghe chưa? Đâu có nhiều đâu, mất công mướn người ta giác tốn tiền thêm nữa. Vậy nghe, tôi đi á. Yến Hoa đưa tay lễ phép nhận tiền mà nét mặt không dám chút thái độ. Chắc có lẽ những việc như vậy với cô ta đã quá quen thuộc rồi, cho nên cô cũng không bận tâm là mấy. Đứng trong góc bếp chật chội với khói lửa, có thể thấy người phụ nữ này đã phải chịu rất nhiều khó khăn khổ sở bên nhà chồng. Cái dốc dáng ốm nhôm khoác lên bộ đồ bà ba bông màu xanh cũ kỹ và mái tóc phủ lưa thưa xuống mắt đã nói lên điều đó rất rõ ràng. Nhưng với Yến Hoa, cuộc sống này vẫn còn có một thứ khiến cô vui vẻ khi nghĩ đến. Đó chính là đứa con gái thân yêu của cô. Mẹ ơi, bữa nay mẹ đưa con đi học đi. Lâu rồi mẹ chưa đưa con đi học đó. Đứng sau Yến Hoa lúc này là một cô bé cáu kỉnh, nét mặt tuy hơi lấm lem bụi bặm và tàn tro, nhưng cũng không thể che giấu được sự đáng yêu của đứa bé. Quay sang đứa con ngây ngô, Yến Hoa tươi cười trả lời: Được rồi, hôm nay mẹ cũng quản công chuyện nhà, đợi cơm nước xong xuôi á rồi mẹ đưa con đi học hen. Đứa bé nhìn mẹ mình cười híp cả mắt rồi gật đầu. Dạ, vui quá đi, bữa nay con được mẹ đưa đi học rồi. Trẻ con ở xóm này phần lớn là từ đi bộ đến trường một mình, rất ít được phụ huynh đưa đón, bởi ở đây bọn trẻ đi học theo nhóm rất đông, đứa này đợi đứa kia đi ngang nhà rồi đi chung. Cứ vậy khởi đầu đi một mình từ cuối xóm tới đầu dạm là thành ra gần cái chục đứa lúc nào không hay, nên các bậc cha mẹ cũng an tâm để con em của mình tự đi học. Đứa bé đang quấn quýt bên Yến Hoa tên là Nhi, cũng như mẹ nó, từ khi sinh ra nó đã chịu rất nhiều bất hạnh. Ba nó phần lớn là đi ăn chơi chui chẻ bên ngoài, có về nhà thì cũng không bao giờ ngó ngàng gì đến đứa con nhỏ. Vậy mà chưa kể đến ông bà nội, từ lúc lọt lòng đến nay bé Nhi cũng chưa từng được ông bà ẵm bồng dù chỉ một lần. Thứ tình cảm duy nhất mà nó cảm nhận được từ trước đến giờ trong căn nhà này cũng chỉ có từ mẹ nó. Mãi nhìn ánh mắt vui tươi của con mình mà Yến Hoa như quên hết nhọc nhằn. Bỗng một giọng nói phát ra từ phía nhà trước làm cô giật bắn mình: Pha có ấm trà mà lâu dữ vậy bay. Cái giọng trầm thấp đến đáng sợ đó là của ông Sáu Thô, ba chồng của Yến Hoa. Nghe ông Sáu thúc ấm trà thì Yến Hoa vội vàng nói: Dạ dạ, xong rồi, con đem lên liền nè ba. Dứt câu thì Yến Hoa vội đem ấm trà nóng lên cho ba chồng. Ngồi trước ấm trà được đặt bên bàn giữa là một người đàn ông lớn tuổi, độ tầm 60, dốc dáng nghiêm nghị. Mái tóc ông ta đã chuyển hết sang màu mây khói. Đôi mắt ông Sáu Thô bây giờ đang chán chăm chú vào tờ báo trên tay. Ông Sáu liếc nhẹ sang nhìn Yến Qua rồi trầm giọng: Má bày đâu mà sáng giờ tao không thấy vậy? Yến Qua đứng bên cạnh để phép trả lời: Dạ, hồi sáng má có nói với con là đi công chuyện gì ở ngoài đầu giàm á ba. Đặt tờ báo xuống cái bàn gỗ bóng hới màu đen, ông Sáu nhấc bình trà vừa rót vừa nói: Đi đánh bài tứ sắc chứ công chuyện gì ngoài đó. Mà trưa nay bay quẩn á, bay ra cái liếp đất giáp ranh nhà ông Tư Ne mần cỏ đi. Tao sắp sang miếng đó để mua xe cho thằng Thành đó. Yến Qua nhỏ giọng: Dạ, để mai được không ba? Tại sáng má có kêu con đi giác củi ở đằng anh Ba Phu á, con sợ không kịp làm trong ngày. Ông Sáu Thô liếc Yến Qua bằng nửa con mắt rồi trầm giọng: Vậy ma bay lớn hơn tao hả? Củi bộ không đủ chụm hết được tới ngày mai hay gì mà gấp dữ vậy? Hay là nghe người ta đồn cái liếp đất ngoài đó có ma nên không dám mận? Yến Qua lắc đầu đi lịa: Dạ, con không phải có ý đó. Dạ, con biết rồi ba. Vậy trưa nay con ra mần cỏ ngoài đó, còn chuyện mua củi thì tính sao? Được rồi, xuống lo mần cơm đi. Con dâu của người ta mắc ham, còn con dâu nhà này thì vô tích sự. Đúng là chướng mắt mà. Ông Sáu dứt lời thì Yến Qua cũng lẳng lặng bò xuống sau bếp để lo tiếp chuyện bếp núc. Nói về cái liếp giường bỏ quan ở đầu đất của ông Sáu Thô một chút, không như mấy chục công đất còn lại được phủ bởi những hàng bưởi xanh tươi tốt. Cái liếp đất kia khoảng chỉ một công, bị cỏ dại phủ rậm rạp tùm, cao lên tới ngực. Nó bị ông Sáu bỏ quan như vậy là bởi vì xưa nay không thể trồng loại cây gì trên đó được. Mà kỳ lạ là nếu để phế như vậy thì cỏ vẫn trồi lên tươi tốt bình thường. Mặc dù trước đó ông Sáu đã thử rất nhiều loại cây trồng khác nhau, nhưng chỉ chưa tới một tuần là những cây mới trồng đó đều héo chết khô một cách kỳ lạ. Lúc bấy giờ có người nói với ông Sáu rằng chắc là đất ở đó có kẻ âm quấy phá, nên mời thầy về để làm lễ cúng coi sao. Nhưng trước giờ ông Sáu là người không tin vào chuyện mê tín dị đoan, nên ông đương nhiên là để ngoài tai những cái lời đó. Cá nhân ông cho rằng là do cái liếp đó đã hết dinh dưỡng, không nuôi được cây ăn trái nữa. Bởi ngày xưa chỗ đó được ông bà trồng cam, mà cây cam thì trồng rất tổn đất. Vậy là từ khi được ba ông để lại số đất gần 5 mẫu, ông vẫn bỏ qua cái liếp đất nhỏ kia mà không ngó ngàng gì tới. Cho đến tận ngày hôm nay, có người muốn ngỏ ý sang lại, nên ông liền lập tức bán nó đi mà không cần đắn đo. Trở lại đoạn ông Sáu Thô đang ngồi chễm chệ uống trà tại bàn giữa. Lúc này có tiếng máy ghe quen thuộc đang phát lên cạch cạch dưới mé sông nhà ông Sáu. Một hồi sau thì có người bước vô nhà. Đó là một người đàn ông độ tầm hơn 30, dốc dáng cao ráo, khoác chiếc áo sơ mi màu xanh mới tinh sạch sẽ. Mái tóc thì chẻ 5 năm điệu nghệ. Hắn ta bước vào nhà với khuôn mặt như bực dọc chuyện gì đó. Hắn ngồi mạnh xuống trước đối diện ông Sáu, như cố ý cho ông Sáu biết rằng hắn đang gặp chuyện không vui. Gì đó? Mần cái gì mà mặt mày mày bí xị vậy ông con? Ông Sáu nhìn thằng quý tử nheo mày hỏi. Người đó là Thành, đứa con lớn mà ông Sáu hết mực cưng chiều. Thành thò tay nhấc cái bình trà, rót ra ly, nốc một hơi cạn ly, rồi Thành đáp bằng giọng kể lể. Bà coi nhục mặt không? Cái đám con ông Chinh, ông Hai Phèn, ai cũng có xe máy hết rồi. Vậy mà con đi đâu cũng phải đèo theo cái vỏ lãi mục ở dưới sông kia kìa. Mới hồi sáng uống cà phê ở ngoài chợ, mấy thằng đó còn nói kích con, hỏi bộ nhà mình hết đất rồi hay gì mà không mua được chiếc xe. Thiệt nhớ lại bực mình hết sức vậy đó. Ông Sáu nghe đứa con trai lớn nói thì cười đáp, giọng như rất hào sảng. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện mua xe cho bay bà tin hết rồi. Miếng đất giáp ranh ông Tư Ne đó, có người chịu mua rồi. Để mai mốt người ta lại coi đất xong dặn tiền cọc, rồi bà đưa bay tiền để mua xe. Thành tỏ vẻ nghi ngờ trước lời ông Sáu. Thiệt hả ba? Có người chịu mua miếng đất âm chị đó luôn rồi hả? Bà, ai mà ngu dữ vậy? Ông Sáu nhằn trán đáp. Bà bày nói chuyện gì kỳ vậy? Đất nào không là đất, âm chị cái gì mà âm chị? Nói tầm bậy tầm bạ, người ta mua không được giá là tại bay hết đó, biết chưa? Thanh cười xòa. Thì nói nào ngay, hết cái kinh ngã lá này, ai còn biết nhà mình có miếng đất trồng cây không có được đâu. Thêm mấy thằng đi cắm câu đêm đồn thổi chuyện gặp ma ngoài đó nữa. Mà nói mới tức nghe, con mà biết thằng nào đồn ác miệng như vậy, con mà thấy nó đi vô vườn nhà mình cắm câu, con lập chết mẹ nó luôn á. Ông Sáu xua tay nói. Được rồi, vậy là sắp có xe rồi ha. Hết mặt này mày nọ rồi nghe con. Tại bây giờ ở cái đường quê thô sơ này mà ai cưỡi được con xe máy thì phải nói là giàu có tiếng. Bởi giá của nó được quy đổi bằng vàng chứ không phải rẻ. Cho nên được ba mình thông báo cho một tin vui như vậy thì Thành lúc này tâm trạng như ve thấy hè vậy. Anh hí hửng bước xuống nhà gọi lớn. Bé Nhi đâu rồi? Hey, ra đây, cho tiền đi học nè, nhanh lên. Lúc này đứng sau bếp nghe thấy tiếng của Thành thì Yến Qua nói. Nhi ơi, cha kêu con kìa. Nhìn thấy thái độ của chồng mình vui vẻ như vậy thì Yến Qua tiện miệng hỏi. Sao nay thấy mình vui vậy? Đáp lại lời Yến Qua là thái độ khó chịu vô lý của Thành. Ủa, tao vui cũng phải trình báo cho mày biết hả con mắc dịch? Mần cơm thì lo mần đi, bớt nhiều chuyện lại. Cũng không mấy làm lạ khi thấy thái độ khó ở của Thành. Bởi nhiều năm nay, hắn ta xem Yến Qua không khác gì một người ở. Chỉ cần cô mở miệng lên thôi là hắn đã cảm thấy bực dọc, rồi chửi cô mà không vì lý do gì cả. Yến Qua e dè đáp. Thì em hỏi vậy thôi chứ có ý gì đâu. Thôi, im giùm cái đi. Mai mốt tao không hỏi gì thì ngậm cái miệng lại, nghe chưa? Mệt gì đâu. Thôi, không cho tiền ai nữa hết á. Nhìn cái mặt mày mất hứng à. Từ mẹ tới con, toàn là thứ âm chị gì đâu không hà. Buổi sáng hôm đó cứ vậy mà âm thầm trôi qua lặng lẽ. Sau khi một tay làm hết công việc nhà, đưa con gái đi học, Yến Qua ăn vội tô cơm đạm bạc, rồi xách dao ra giường làm cỏ theo lời ông Sáu căn dặn. Đứng bên đây cái bờ bưởi, nhìn qua lớp cỏ mọc tùm mà Yến Qua thở dài ngao ngán. Bởi ở đây cũng gần cả công đất. Nó một người làm hết chỗ cỏ kia trong một buổi thì thật sự là không thể. Nghĩ là vậy, nhưng Yến Qua vẫn bước qua cái cầu tre, rồi sẵn tay áo hăng hái làm việc. Cứ như vậy mà từng bụi cỏ, từng cành cây dại được Yến Qua dọn dẹp lần lần. Thoáng một cái, cũng đã hơn 3 giờ chiều. Người phụ nữ tảo tần mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Yến Qua lau dội mồ hôi trên trán, rồi nhìn sang bờ đất bên kia, là nơi con chó dện đang nằm đung đưa cái đuôi nhìn chủ của mình làm việc. Yến Qua cất giọng. Đi vô nhà đi dện. Mày đi theo thằng chi mà nằm đó vậy mày? Không có ai coi nhà là coi chừng mày bị đòn đó nghe con. Con dện nghe chủ mình nói gì đó thì đứng lên sủa mấy tiếng. Bỗng nó gầm gừ nhìn Yến Qua như thể cô là người lạ. Lúc này giữa vườn cây mênh mông bỗng nhiên im lặng đến kỳ lạ. Trong thoáng chốc, Yến Qua cảm giác như có ai đó đang nhìn cô từ phía sau. Rồi một giọng nói cất lên văng vẳng trong đầu Yến Qua. Cái giọng cảm thán nằm bên trái, cách thi hại tôi 4 gang tay. Giọng nói kia vừa dứt thì Yến Qua liền đứng bật dậy nhìn xung quanh. Cả người cô tự giác rung lên nhẹ nhẹ, cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc qua cơ thể. Yến Qua lắp bắp cất giọng. Ai vậy? Đáp lại Yến Qua bây giờ là một không gian yên lặng. Xung quanh chỉ có những hàng bưởi xanh thăm thẳm, nhìn không thấy lối. Chờ người phụ nữ thở dài một hơi, rồi lấy tay vỗ nhẹ lên đầu tự trấn an bản thân. Chắc là mệt quá nên nghe lộn thôi. Lúc này cái líp đất đã được Yến Qua dọn dẹp cỏ hơn phân nửa, mà trời thì cũng đã sắp về chiều. Biết có tráng thêm nữa thì cũng không làm kịp hôm nay. cô đành bấm bụng về nhà để còn chuẩn bị cơm chiều cho gia đình. Vậy là một ngày mệt mỏi nữa lại lặng lẽ trôi qua với người phụ nữ tội nghiệp. Ở miệt quê, khi trời vừa chạng vạng tối, lúc mà gà còn chưa lên cây ngủ thì đã có vài nhà chuẩn bị chăn mùng yên giấc nghỉ ngơi. Bởi vậy khi mặt trời vừa lặn thì phủ xuống nơi đây là một không gian tĩnh lặng, yên ả đến lạnh người. Bên cái sàn nước sau nhà ông Sáu Thô, lúc này có ngọn đèn dầu hiu hắt. Ngồi dưới ánh đèn lúc lưu lúc tỏ đó, đang cần mẫn rửa từng cái chén, chính là Yến Qua. Bên cạnh cô là con bé Nhi, đang thích thú nhìn những con đom đóm mờ ảo trong màn đêm tĩnh lặng. Gọn gàng sắp đóng chén vào cái mâm tre bên cạnh, Yến Qua đưa đôi mắt nhìn con gái mà không giấu được sự yêu thương vô bờ bến. Con bé Nhi bước đến bên Yến Qua rồi ngây thơ cất giọng. Mẹ ơi, sao con thấy lúc nào người trong nhà cũng kiếm chuyện chửi con với mẹ hết vậy? Bộ con với mẹ làm gì sai hả? Bất ngờ bởi câu hỏi của đứa con gái mà Yến Qua không biết phải trả lời như thế nào. Cô im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ nói. Không có đâu con. Ông bà nội với cha của con thấy vậy thôi chứ thương mẹ con mình lắm. Mà con đừng có hỏi mấy câu vậy nữa nghe. Lỡ ông bà mà nghe được là ông bà không có vui đâu á. Nét mặt Yến Qua ra vẻ bình thản là vậy thôi, chứ thật ra tim cô đã khẩn lại một nhịp khi nghe đứa con ngây thơ của mình hỏi. Bởi đôi khi cô cũng tự đặt ra câu hỏi như vậy, rằng mẹ con cô đã làm cái điều gì sai. Bé Nhi lúc này lại thủ thỉ bên tai của mẹ mình. Sau này con sẽ học thiệt giỏi, con kiếm thiệt là nhiều tiền, để cho mẹ con không phải vất vả nữa. Yến Qua nghe đứa con ngây thơ nói thì bất ngờ lắm. Cô hỏi. Trời đất ơi, bắt chước ai mà nói được mấy câu đó vậy cô nương? Bé Nhi tỉnh bờ đáp. Là cô giáo con đó. Cô giáo nói với tụi con, nếu mà thương cha mẹ thì phải biết học thiệt giỏi, để sau này mới có thể lo được cho cha mẹ đó. Mà con thì thương mẹ nhất trên đời, nên chắc chắn sau này con sẽ học thiệt giỏi luôn. Yến Qua nở một nụ cười đầy hạnh phúc, khóe mắt trừng lên rồi trả lời con bé. Nhi của mẹ giỏi quá. Vậy thì phải ráng học thiệt giỏi nha con. Được rồi, giờ thì vô mùng ngủ thôi nè. Càng về đêm thì khung cảnh ở xóm quê lại càng thêm tĩnh lặng. Bầu trời sáng tỏ ánh trăng cộng với những con đom đóm đang bay khắp xung quanh khiến cho nơi đây đẹp càng thêm đẹp. Ở trong căn buồng chật hẹp trong nhà ông Sáu lúc này là tiếng hét văng vẳng của Yến Qua ru con ngủ. Cầu ơ dí dầu cầu giang đông đình, cầu trẻ lắc lẻo gặp gần khó đi, chớ khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học. Ồ ơ, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Học lớp 1 rồi mà còn bắt mẹ ru con này hoài vậy? Không biết mắc cỡ hả cô? Yến Qua nhỏ giọng ghẹo con gái bé bỏng. Nhưng lúc này con bé đã đi vào giấc ngủ say. Nằm bên cạnh vuốt tóc bé Nhi mà Yến Qua như quên hết mọi nhọc nhằn trong cuộc sống. Cô khẽ mỉm cười thì thầm. Mẹ chỉ cần con thôi. Ở cách nhà ông Sáu Thô không xa, dưới ánh trăng đang sôi xuống khúc sông Rạ Lá, có một chiếc vỏ lãi đang neo đậu bên bờ sông. Trên chiếc vỏ lúc này là tiếng cười khúc khích của một đôi nam nữ đang núp vào bóng đêm làm điều mờ ám. Người đàn ông đang ôm cô gái kia trên vỏ lãi không ai khác chính là Thành, chồng Yến Qua. Cô gái nép vào lòng Thành nhỏ giọng hờn dỗi. Ủa, rồi bộ anh tính bắt em lén lút với anh hoài vậy luôn á hả? Thành liền đáp với giọng điệu chắc chắn. Em yên tâm đi, rồi kiểu gì anh cũng sẽ bàn kế với mẹ đuổi cổ con nhỏ hay lúa đó ra khỏi nhà thôi à. Em lo chuẩn bị dọn về nhà anh ở là được rồi đó. Cho không miếng đi. Hứa rồi nghe. Để người ta chờ lâu là không có được đâu. Cái người đang được Thành ôm đó tên là Lệ. Cô ta vốn chỉ là một cô gái làng chơi ở đất Sài Gòn, nhưng do mê mẩn cờ bạc nên đổ nợ, đành phải chui trút về cái miệt thôn quê này mà trốn tránh, rồi mở một quán nước nhỏ ở đầu dàm ngã lá, kiếm sống cốc ken qua từng ngày. Làm người vốn dĩ ở chốn thành thị nên Lệ luôn biết cách ăn bận sao cho sành điệu. Cộng thêm với nước da trắng trẻo của mình, cô đã khiến không biết bao nhiêu tên đàn ông ở cái chốn này mê mệt. Và đương nhiên, trong số đó có cả Thành, con trai ông Sáu Thuật. Ngày trước, Thành cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền của mới có thể khiến Lệ chú ý. Nhưng ngặt nổi, hắn là người đã có vợ, tuy biết là Yến Hoa không có tiếng nói trong gia đình, nhưng dù gì thì cũng không được làm cho dòng họ mất mặt. Cho nên đến hôm nay, Thành vẫn phải bấm bụng qua lại đén lút với Lệ như vậy. Ngồi trên chiếc võ lãi, Thành xoa vai Lệ nói. Ừ, mà vài bữa nữa, anh lấy xe máy về. Lúc đó anh chở em đi khắp nơi, lấy đè với thiên hạ. Thành lộ rõ nét mặt tự tin kể cho Lệ nghe về chiếc xe máy sắp mua. Lệ nghe vậy thì liền sáng mắt lên. Anh nói thiệt á hả? Thiệt chứ sao không? Nói gì thì nói, nhà anh cũng giàu nhất nhì cái xóm này mà. Vậy ba chiếc xe ăn nhẩm gì? Mà vậy á, nên phải thưởng cho anh cái gì đó, đúng không? Anh này kỳ quá. Tiếng gà gáy chan vọng cả vùng trời quê hẻo đánh. Vẫn như mọi ngày, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì người ta đã thấy Yến Hoa vội vã xách cái túi đệm cuốc bộ ra chợ sớm. Nhưng hôm nay có vẻ cô vội hơn mọi ngày một chút, vì việc làm cỏ ngoài vườn hôm qua vẫn còn chưa xong. Khi đã chuẩn bị việc nhà xong xuôi, Yến Hoa gấp rút xách cây dao yếm ra ngoài vườn để tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nhưng vừa bước ra đến nhà sau thì giọng của mẹ chồng cô từ sau vang lên. Ủa, bữa hôm qua tôi dặn con mua củi mà, sao nay cái bếp chưa thấy khúc củi khô nở trơn vậy Hoa? Yến Hoa vội vàng giải thích. Dạ, hôm qua ba kêu con tranh thủ mần cỏ ngoài vườn trước, cũng không còn nhiều đâu má, con ra làm chút nữa là xong rồi con đi mua củi liền. Bà Hồng nghe con dâu nói thì biểu môi liếc cô một cái rồi đáp với giọng khiển trách. Có nhiều đó hả? Mà cũng mần từ ngày này qua ngày khác mới xong, làm biến gì mà dữ thần vậy không biết nữa. Mần gì cũng cà rê, tôi không nói thì không được, mà nói ra cái sớm diện trách tôi mẹ chồng khó nết. Thiệt tình. Mà thôi, mần cỏ thì nhanh đi, nghe đâu chút nữa người ta lại coi đất rồi á. Đứng trước thái độ khó chịu của mẹ chồng, Yến Hoa cũng chỉ đành lẳng lặng bước ra giường làm việc. Sau khi cô đi độ chừng vài giờ thì ở nhà ông Sáu Thô có hai người khách đến. Họ là những người đã hẹn trước để mua miếng đất ngoài vườn ông Sáu. Lúc này vợ chồng ông Sáu niềm nở mời hai người khách vô nhà. Bà Hồng nhìn một người trong hai vị khách kia rồi cất giọng. Ủa mày đếc ơi, không phải thầy Tám nổi tiếng ở ngoài chợ cầu vừa đây thì sao? Vậy ra thầy là người mua đất của nhà con hả thầy? Người được bà Hồng gọi là thầy Tám kia liền tỏ thái độ nghiêm nghị. Ông ta nở một nụ cười tự đắc rồi đáp. Không phải tôi mua, tôi chỉ đi theo để xác nhận giúp người này số chuyện thôi hà. Ông Tám vừa nói vừa chỉ về phía người ngồi bên cạnh. Là một người đàn ông độ tầm 40, ăn mặc rất lịch sự. Thoạt nhìn cái đôi giày sáng bóng ông ta mang thôi cũng biết là người giàu có. Được thầy Tám nói đến thì người đàn ông cất giọng. Tôi xin tự giới thiệu với chị, tôi tên là Tuấn. Lần trước thì tôi đã có gặp anh Sáu rồi, nhưng chưa có dịp gặp chị. Ngồi ở đối diện ông Tuấn là Sáu Thô lịch sự rót trà ra ly mời mọi người rồi cất giọng. Vậy là nay cậu Tuấn tới coi đất hen. Ủa mà chắc cậu đây tin phong thủy lắm, nên mới mời cả thầy Tám theo để coi đất giúp đó ha. Ông Tuấn nhấp một ngụm trà, rồi lộ rõ vẻ nghiêm túc trên mặt. Ông ta nói: "Tôi cũng không muốn vòng vo làm gì. Lý do mà tôi muốn mua miếng đất của anh Sáu với giá cao như vậy là vì tôi muốn tìm lại hài cốt của má mình ở ngay trên miếng đất đó." Ông Tuấn vừa dứt câu thì vợ chồng ông Sáu ai nấy cũng đều bất ngờ ra mặt. Ông Sáu hỏi dồn: "Chú nói vậy là sao? Chuyện này không có giỡn được à nghe. Hài cốt của má chú thì làm gì ở đất của tôi được chứ? Trong khi đó giờ tôi với chú lại chưa hề quen biết. Chuyện này vô lý lắm mà nghe." Ông Tuấn lúc này thở dài một hơi rồi giải thích: "Anh Sáu bình tĩnh nghe tôi giải thích cái đã. Mà cũng chính vì chuyện như vậy nên tôi mới mời cả thầy Tám tới đây đó chứ." Thầy Tám lúc này cũng chen ngang: "Sao mày nghĩ thử coi, có ai mà tự dưng mua lại miếng đất chút xíu kia với giá trên mây vậy học? Chưa kể Tuấn đây lại là người làm ăn ở trên thành phố, mua hơn một công đất ở tận xứ quê này để làm gì chứ?" Bây giờ vợ chồng ông Sáu nhìn ông Tuấn với đôi mắt đầy sự tò mò. Họ như đợi người đàn ông kia giải thích ngọn ngành câu chuyện. Như biết được điều đó, ông Tuấn liền cất giọng: "Thật sự ra thì cách đây hơn 25 năm, anh trai tôi đã chôn thi hài của má tôi ở miếng vườn của anh Sáu. Mà nói chính xác hơn đó là anh tôi chôn trộm." Lời ông Tuấn chưa dứt thì vợ chồng ông Sáu liền nhìn nhau như đã ngộ ra chuyện gì. Không để họ hỏi thêm, ông Tuấn nói tiếp câu chuyện: "Ngày trước tôi và gia đình gồm má và anh hai tôi là người sống ở gần chợ Cầu Dừa, cách đây độ hơn 5 cây số thôi. Như vợ chồng anh Sáu cũng biết đó, vào những năm đó thì đầy rẫy những người đói khổ, sống không có mảnh đất hay cái nhà để nương tựa. Và gia đình ba người chúng tôi là một trong số đó. Lúc đó cả nhà tôi chỉ có một chiếc ghe nhỏ neo ở bên bờ sông để ngủ tạm và sống qua ngày bằng cái nghề thả câu thôi." Nói đến đây, ông Tuấn bỗng nhiên ngừng lại. Đôi mắt ông chợt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Sau đó, ông Tuấn nhấp một ngụm trà như để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục: "Lúc đó, tôi có cơ may được người quen giới thiệu cho công việc ở tận Sài Gòn. Biết là cơ hội hiếm gặp nên anh trai và mẹ tôi cũng động viên tôi là đi làm ăn để mà thay đổi cuộc sống. Đúng là nhân sinh vô thường anh chị Sáu à. Tôi lên đất Sài Gòn được hơn 4 năm thì có dư giả được chút đỉnh. Lúc đó tôi quyết định về quê để mà đón anh và mẹ của tôi lên Sài Gòn để cùng nhau mà sinh sống. Không ngờ lúc về thì nghe được tin họ đều đã không còn ở trên đời này nữa. Cũng bởi ngày trước liên lạc khó khăn cho nên mới thành ra cái cớ sự này." Nghe đến đây thì ông Sáu như càng có thêm khúc mắc. Ông hỏi: "Ủa, vậy thì làm sao mà cậu Tuấn biết được hài cốt của mẹ cậu ở ngoài vườn của tôi?" Lúc này ông Tuấn thở dài một hơi rồi kể tiếp: "Dạ, sau lúc đó tôi cũng đã tự mình điều tra sự tình và biết được là má tôi đã mất sau khi tôi lên Sài Gòn được vài tháng. Còn anh của tôi thì một năm sau đó, trong lúc thả câu đêm, gặp tai nạn với xà lan nên cũng đã chết mất xác ở ngoài sông cái. Từ đó tới nay, tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ tìm lại được hài cốt của họ. Nhưng mà dạo gần đây, tôi được má mình báo mộng. Bà nói rõ ràng nơi bà được chôn tạm, đó chính là..." Ông Sáu nghe đến đây thì cắt ngang câu chuyện: "Vô lý à nghe. Cái chuyện mà ngày xưa có nhiều người nghèo khổ, đến lúc chết không có đất chôn thân, phải đi chôn lén ở đất người khác, thì xứ này không có lạ gì chuyện đó rồi. Nhưng mà cậu xác định việc hài cốt má mình ở đâu chỉ qua giấc mơ thì thật sự vô lý à." Ông Tuấn cũng hiểu sự nghi của ông Sáu, liền giải thích. Dạ, chuyện đó thì tôi biết chứ. Cho nên cách đây vài hôm, tôi đã nhờ thầy Tám gọi hồn ma mình. Và đúng thiệt là như vậy đó anh Sáu à. Bây giờ ông Sáu đưa mắt sang nhìn người được vợ mình và ông Tuấn lễ phép gọi là thầy Tám, với ánh nhìn nghi ngờ. Thế vậy thì thầy Tám cũng lộ vẻ khó chịu. Ông cất lời, giọng có chút cắt gỏng. Chuyện ban đất cho người ta thì cũng đã hứa rồi. Mần gì là chuyện của họ. Còn thiệt hay là không thì cứ đợi trưa nay nhóm người đào mộ tới thì sẽ rõ thôi hả? Bây giờ ông Sáu suy nghĩ lại thì cũng cảm thấy đúng. Bởi đời thuở nào có người từ Sài Gòn xa xôi về đây chỉ để mua miếng đất kia một cách vô cớ như vậy. Chưa kể miếng đất trồng cây ăn trái không được đó, có người mua là đã mừng. Sau đó ông Sáu nhỏ giọng. Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ đã hứa bán cho cậu Tuấn rồi thì tôi đâu có thất hứa được. Ủa nhưng mà hôm nay tới đào tìm hài cốt luôn đó hả? Có gặp quá không vậy cậu Tuấn? Thà là không biết, chứ đã biết rồi thì sao có thể để má mình nằm mưa dãi nắng như vậy hoài được chứ anh Sáu? Với thầy Tám cũng đã nói hôm nay là ngày tốt nhất trong tháng rồi. Tôi thì lại có việc bận phải tranh thủ về Sài Gòn gấp nữa. Cho nên nếu không có vấn đề gì nữa thì anh Sáu cho tôi gửi tiệc luôn. Rồi mình tranh thủ làm giấy tờ trong lúc đợi cái nhóm người bốc mộ ở bên tù tới. Vậy là buổi sáng hôm đó cứ lặng lẽ trôi qua trong sự vội vã của mọi người. Riêng về phần ông Sáu Thô, ông vẫn bán tính bán nghi về chuyện có người được chôn ở đất của mình bao nhiêu năm nay mà ông không hề hay biết. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ vốn ông cũng nóng lòng muốn bán quách cái miếng đất kia đi cho rồi. Vì để hoài cũng không được tích sự gì. Phần thêm lại muốn bán nhanh để lấy tiền mua xe cho Thành, đứa quý tử nhà ông. Thoáng một cái, lúc này đã hơn giữa trưa. Nhóm người được thầy Tám gọi đến để chuẩn bị cho công cuộc mang hài cốt má của ông Tuấn đi cũng đã đến. Ngoài vườn bấy giờ, Yến Qua cũng đã hoàn thành xong công việc làm cỏ cho cái líp đất. Khi mà nhóm người ông Tuấn và ông Sáu ra đến, thì Yến Qua cũng gấp rút quay vào nhà bởi còn rất nhiều công việc đang đợi cô. Thầy Tám ra đến cái líp đất. Ông ta nheo mắt, làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xung quanh. Chân thì chậm rãi trảo bước qua lại như đang dò kiếm thứ gì đó. Bất chợt, thầy Tám dừng lại ở gần cuối líp đất, rồi ông chỉ tay xuống, nói dứt khoát. Bay đào chỗ này lên. Lúc này bên trong nhà, Yến Qua đang tất bật chuẩn bị cơm nước. Ngay bên ngoài bỗng nhiên, con chó dện kêu lên ăn ẳng, như thể đang mừng ai đó về nhà. Bước ra ngoài để xem có ai, thì ra là cô con gái út của ông Sáu hôm nay về nhà. Không như những người khác trong gia đình đều coi trẻ Yến Qua, Thành, con gái út của ông Sáu vừa gặp chị dâu đã vui vẻ lễ phép hỏi. Em mới về chị hai ơi. Ủa, bé Nhi đâu rồi chị? Ủa, em mới về á hả? Bé Nhi nó ở sau bếp với chị nè. Bây giờ Thanh nhìn xung quanh không thấy ba mẹ đâu thì hỏi chị dâu. Ủa, còn ba má đâu rồi chị hai? Mà bộ nhà mình có khách hay sao mà em thấy dưới bến sông có vỏ tàu của ai vậy? Hình như là người tới mua đất nhà mình á. Chị nghe đâu ba nói là sang miếng đất sau vườn để mua xe cho anh Thành thì phải. Nghe chị dâu nói thì Thanh biểu môi đáp. Không biết ba nghĩ cái gì mà mua xe cho ổng nữa. Tối ngày ăn chơi lêu lỏng, có mần được gì cho ra trò đâu. Thôi được rồi, em mới về mệt thì nghỉ ngơi đi. Để chị vô mần nước đá cho uống ha. Sáng có khách nên nhà có mua nước dư kìa. Dạ được rồi chị, để em vô chơi với bé Nhi. Nhớ con nhỏ quá trời. Nhi ơi, Út về nè con. Lúc này ngoài vườn ông Sáu Thô, ngoài những người đang tập trung đào bới ra, thì ông Tuấn và vợ chồng ông Sáu đang hồi hộp đứng chờ đợi kết quả. Chỉ có thầy Tám là ung dung bình thản đứng chỉ đạo nhóm người đang đào bới. Bây giờ nơi thầy Tám chỉ ban nãy đã được đào lên gần 1 mét. Một người đứng ở dưới hố nói với giọng nghi ngờ. Phải chắc chỗ này không thầy Tám? Chứ sâu lắm rồi đó nghe, mà chưa thấy khúc xương nào hết trơn hết trọi à. Thầy Tám đứng bên trên suy nghĩ gì đó một lúc rồi trầm giọng. Tụi bay, nghỉ ngơi đợi tao chút đây. Dứt câu, thầy Tám đi đến bên ông Tuấn rồi nói. Có lẽ mẹ cậu vẫn chưa muốn đi. Cậu Tuấn, gan nhớ lại xem. Trong mơ, bà còn căn dặn gì không dạ? Ông Tuấn nghe thì đáp. Sao lại chưa muốn đi được chứ? Rõ ràng trong mơ, với cái lúc thầy gọi hồn về, mẹ con nói là muốn nằm ở cái nơi tử tế hơn mà. Dứt câu, ông Tuấn liền trầm tư suy ngẫm. Đứng bên cạnh, ông Sáu Thô nhìn thầy Tám với ánh mắt nghi ngờ rõ rệt. Ông nói với giọng chăm chọc. Coi chừng cậu Tuấn bị mấy ông thầy bịp lừa gạt đó nghe. Xứ này không thiếu mấy người buôn thần bán thánh đâu à nghe cậu. Nghe ông Sáu nói vậy thì thầy Tám liền lộ rõ sự tức giận. Bởi bao nhiêu năm nay, tiếng tăm của ông đã vang xa khắp vùng. Uy tín lừng lẫy ai ai cũng biết. Vậy mà nay có người dám nói ông là thầy bịp. Thầy Tám quay mặt liếc ông Sáu một cái rồi hô lớn với nhóm người của ông đang ngồi nghỉ ngơi. Tụi bay, xuống võ tàu lấy đồ cung ra đây để tao thỉnh thổ công lên hỏi chuyện. Thầy Tám dứt lời không được bao lâu thì đã có một bàn đồ nghề đầy đủ lễ vật cúng bái được đặt cạnh cái hố đang đào. Thầy Tám đứng nhắm mắt, cầm trên tay bó nhang trước bàn cúng, dốc dáng vô cùng uy nghiêm. Sau một lúc ông niệm thì thầm gì đó trong miệng thì không gian xung quanh bỗng im lặng đến rợn người. Không có tiếng chim hót hay thậm chí tiếng gió rì rào ban nãy cũng đã biến đâu mất. Lúc này chỉ còn lại mọi âm thanh thì thầm lúc lớn lúc nhỏ của thầy Tám. Thoạt nghe cứ như ông đang nói chuyện với ai đó. Một lát sau thì thầy Tám bỗng bất ngờ mở trực đôi mắt lên trong vô cùng kỳ quái, khiến cho vợ chồng ông Sáu chứng kiến không khỏi ớn lạnh. Thầy Tám đứng lảo đảo trong vô cùng mệt mỏi, mặt thì mồ hôi đổ ra lạ tả. Ông thầy vội lấy tay áo lau mồ hôi rồi tiến tới ông Tuấn cất giọng hỏi. Có phải ngày trước má cậu có một vật rất quý luôn đem theo bên mình đúng không? Ông Tuấn nghe thì nhăn trán như cố nhớ lại chuyện gì. Một lúc sau ông đáp. À, tôi nhớ ra rồi. Hình như ngày xưa má tôi có một chiếc vòng cẩm thạch. Tuy không có đáng giá gì nhưng với bà nó y như là bảo vật vậy đó. Vì bà nói đó là chiếc vòng kỷ vật của ba tôi để lại. Ông Tuấn vừa dứt câu thì thầy Tám liền liếc mắt nhìn ông Sáu Thô. Miệng thầy nhếch cười khẽ như chọc tức ông Sáu. Thầy Tám lúc này ôn tồn giải thích. Lý do nãy giờ vẫn chưa thấy hài cốt của bà cụ là vì chúng ta phải tìm chiếc vòng cẩm thạch kia trước. Bây giờ mấy người đào khuyết phía bên này cho tôi, nhẹ tay thôi nghe, để thôi mà bế chiếc vòng là hư hết chuyện đó. Thầy Tám vừa nói vừa chỉ tay về phía bên cạnh cái hố đang đào. Có vẻ như nhóm người kia cũng đã làm việc với thầy Tám nhiều lần, nên khi ông ra lệnh thì ai nấy cũng đều im lặng mà tin tưởng làm theo. Theo lời thầy Tám, nhóm người kia đào được một lúc thì có người la lớn lên. Có phải cái này không thầy Tám? Người đó vừa nói vừa giơ cái vòng cẩm thạch dính đầy sình đất lên cho thầy Tám. Ông cầm lấy chiếc vòng lau sờ đất rồi đưa cho ông Tuấn hỏi. Cậu nhớ lại coi, có phải cái vòng này không? Ông Tuấn cầm chiếc vòng nhìn cẩn thận một lúc rồi run giọng đáp. Phải rồi, chính là cái vòng này. Thầy Tám quay sang nói với nhóm người đào đất. Được rồi, bây giờ mấy người đào xuống tiếp đi. Nhớ, nhẹ tay thôi, xuống một chút nữa là thấy bộ hài cốt của bà cụ rồi đó. Những lời mà ông thầy Tám kia nói cứ như được tiên đoán trước. Nhóm người đào đất đó quả thật chỉ vài đường xẻng cốt là đã thấy được bộ hài cốt của bà cụ. Lúc này thì mọi người vô cùng khẩn trương để đưa hài cốt bà đi. Và chỉ hơn một giờ sau đó, những khúc xương trắng đã được nhóm người kia cẩn thận rửa sạch bằng rượu rồi đặt lên một tấm vải đỏ gọn gàng. Chứng kiến thấy những gì thầy Tám kia làm thì bà Hồng không khỏi trợn người kính nể. Riêng ông Sáu Tô lúc này dù không muốn cũng không thể phủ nhận rằng ông thầy Tám kia là một người vô cùng cao siêu. Khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi để đưa bộ hài cốt của má ông Tuấn đi thì mọi người cùng gấp rút ra về. Bây giờ Tuấn và ông Sáu đang đứng trước cửa nhà nói chuyện gì đó. Xong ông Tuấn đưa thêm cho ông Sáu một xấp tiền giấy rồi nhỏ giọng nói: "Đây, như đã hứa, nếu tìm được hài cốt của má ngoài giường đó thì tôi sẽ gửi thêm số tiền này, coi như là để bồi thường việc anh tôi đã làm." Ông Sáu đưa tay nhận tiền mà chua chẻ cười. "Vậy thầy à, tôi không khách sáo nha." Khi mọi chuyện đã đâu vào đó hết thì bọn họ đều chào nhau ra về. Thầy Tám cùng ông Tuấn đang ngồi trên vỏ tàu lướt trên sông Đà Lá. Thầy Tám cất giọng hỏi: "Tôi vẫn không hiểu sao cậu lại mua cả miếng đất như vậy. Có khi với tính khí của cái tài sao thô đó đó nghe, thì chỉ cần cậu trả ít tiền thôi là ông ta có thể cho cậu đào tung cái miếng đất đó lên rồi." Ông Tuấn nghe như vậy mỉm cười rồi đáp: "Tôi từ hai bàn tay trắng mà có được như hôm nay là chỉ nhờ một khả năng thôi đó thầy ạ. Đó là nhìn người. Cho nên khi nói chuyện với ông Sáu vài câu thôi thì tôi đã biết ông ấy là cái loại người như thế nào rồi. Nói chung, nếu mà không chung chi nhiều tiền như vậy, chắc chắn ông sẽ gây khó dễ với chúng ta. Mà thôi đi, dù gì thì tôi cũng đã tìm được hài cốt của má mình rồi. Cô tốn bao nhiêu cũng đáng mà. Mà cái chuyện này quả thật là cảm ơn thầy rất nhiều đó." "Thì tôi cũng nhận tiền của cậu một đống mà. Nhận tiền thì phải làm việc cho ra trò chứ." Trở lại nhà ông Sáu Tô, bây giờ ông và bà Hồng đang ngồi đếm đại số tiền vừa nhận. Bà Hồng cầm một tờ tiền với 100.000 màu đen, cười cợt nói: "Ý mày ơi, miếng đất tưởng bỏ mà lại có giá dữ thần ông he." Ông Sáu nghe vợ nói thì đáp: "Cao gì mà cao. Nó trùng len ma nó ở đất của mình bao nhiêu năm nay. Nếu mà không trả cho hợp lý đó he, có khi tôi không để cho nó đem hài cốt má nó đi ở đó mà cao như thấp. Nhưng mà cái thằng Tuấn đó cũng biết chuyện đó chứ." "Bà má ơi, xuống ăn cơm nè." Xen ngang câu chuyện của hai vợ chồng ông Sáu là giọng của Thành. Một lúc sau thì cả nhà của họ đã ngồi với nhau bên mâm cơm, gồm có ba người là vợ chồng ông Sáu và Thành. Bà Hồng ngó cổ nhìn xuống sau bếp rồi hỏi Thành: "Con Yến qua đó giác củi chưa xong nữa hả?" Thành nghe má mình hỏi thì để phép nói: "Dạ con có hỏi phụ chị mà chị nói là cũng sắp xong rồi nên thôi." Thành vừa dứt câu thì liền bị ông Sáu la: "Phụ cái gì mà phụ. Phần nó dâu con thì nó phải làm. Mày lo thân mày đi. Mà nay về xin tiền nữa phải không?" Thành ấp úng: "Dạ thì trên chợ sinh hoạt tốn kém mà ba. Con cũng đáng tiết kiệm dữ lắm rồi." "Tiết kiệm gì mà một tháng 200-300 ngàn vậy? Hả? Mày tưởng tao với má mày đẻ ra tiền được hay cái gì? Chưa biết sau này đủ lông đủ cánh rồi có phụ giúp được gì hay là không nữa. Hay là khăn gói về nhà chồng phụng sự cho thiên hạ." Thấy chồng mình lớn tiếng thì bà Hồng cũng vội khuyên: "Thôi thì cũng đâu có nhiều đâu. Lần nào nó xin tiền ông cũng la nó hết trơn trọi vậy. Dù gì cũng con mình mà ông." Ngồi ở bên bàn, bây giờ Thanh đã trừng trừng nước mắt bởi những lời mà ba cô vừa nói. Thanh thủ tỉ hận trách: "Anh hai thì muốn bao nhiêu ăn chơi cũng được. Còn con xin tiền đi học thôi mà. Sao bà bất công với con quá vậy?" Nghe những lời của Thanh thốt ra thì ông Sáu liền vô cùng giận dữ. Ông dằn mạnh cái chén cơm trên tay xuống bàn rồi tát mạnh vào mặt Thanh một cú trợt chán. "Mày lấy cái quyền gì mà so bì với thằng Thanh? Sau này tao già có đau yếu thì nó cũng còn ở đây lo cho tao, cho má của mày, rồi nhan khói cho tổ tiên. Còn mày có chắc làm được như nó không mà phân bì hả mày? Tao cho ăn học được tới cỡ này là hên lắm rồi. Còn mày đặt quay sang trách móc tao nữa hả? Cái thứ mất dạy. Biết vậy hồi đó tao bóp mũi cho mày chết mẹ cho rồi." Nhận cú tát bất ngờ của ba mình, Thanh đỏ cả một bên mặt. Bây giờ bao uất ức kiềm chế bấy lâu nay bên trong cô như vỡ ra bởi cú tát đó. Cô lớn tiếng nói với ông Sáu: "Nuôi con bà ba so sánh vậy thì con cũng không cần tiền của ba nữa đâu." Ông Sáu lúc này giận tía cả tay. Ông đứng dậy tính đánh thêm một cái nữa. "Nuôi mày tới bây giờ lớn rồi mày trả treo tao hả? Quân mất dạy." Nhưng tay ông chỉ vừa chơi lên thì đã bị bà Hồng chặn lại. "Thôi thôi được rồi, trời ơi, còn con Thanh nữa, bắt chước ai mà bay hổn vậy? Con Yến Hoa dạ mày hay gì?" Lúc này thì Thanh đã không còn chịu nổi sự vô lý và tính bất công của ba mẹ mình. Cô vội bỏ vào buồng để thu xếp đồ trở lại Cần Thơ, mặc sự khuyên ngăn của bà Hồng. Lúc cô bước ra khỏi nhà thì giọng của ông Sáu văng vẳng từ nhà sau: "Cứ để nó đi đi, thứ con mất dạy đó, mai mốt còn dám khăn gối về đây nữa tao đập cho què giò đó." Cả ngày hôm đó cứ như vậy mà trôi qua trong bầu không khí căng thẳng. Lúc này thì trời đã tối mịt, hơn 9 giờ đêm. Cái giờ mà Thanh về nhà sau cả ngày đi la cà khắp nơi vui chơi đạt đúng. Hắn ta ngồi trước cái bàn giữa nhà, đôi mắt có chút trầm tư điều gì đó. Lúc này thì bà Hồng cũng từ nhà sau bước ra. Thấy con trai, bà Hồng liền hỏi: "Đi đâu cả ngày vậy con? Cơm nước gì chưa? Mà nay người ta tới mua đất rồi kìa. Nay mai ha, bà bay đưa tiền cho mà mua xe." Thành nghe bà Hồng nói thì liền đáp: "Chuyện mua xe tính sao đi má. Má, lại đây ngồi xuống, con bàn chuyện cái." Bà Hồng từ từ ngồi trước mặt con trai rồi hỏi: "Rồi, sao? Chuyện gì?" "Má có biết con Lệ bán nước ở đầu dạ mà đúng không?" Bà Hồng xua tay biểu môi đáp: "Tưởng cái gì, chuyện bay hú hí với nhau thì ai không biết. Mà có chuyện gì hay sao?" "Nó có thai với con rồi. Mà cái thai trong bụng lại là con trai đó má." Bà Hồng nghe thì bất ngờ ra mặt: "Con trai hả? Ý trời đất ơi, bà bay nghe được chắc ổng mừng lắm à. Ủa mà sao bay biết là con trai?" "Thì tụi con đi coi thầy. Má biết ông thầy Tám ngoài chợ Cầu Dừa đúng không? Ông nội nó nổi tiếng lắm, ông nói không có sai đâu." Nghe tới cái tên thầy Tám thì bà Hồng lại càng thêm tin câu chuyện của Thành. Bởi sau những việc bà chứng kiến lúc trưa thì làm sao bà Hồng không nể sợ ông thầy Tám kia chứ. Bà Hồng nói: "Má hiểu rồi, ý bay ở lại giờ phải làm sao với con Yến Hoa vợ bay, để cho nó biến khỏi cái nhà này, mà không có để cho làng xóm láng giềng nói tới nó lui, đúng không?" Thành gật đầu sau câu nói như trúng tim của má mình. Hai người họ im lặng một lúc thì chợt mắt của bà Hồng sáng lên với ngọn đèn dầu, như thể bà vừa nảy ra một ý gì đó. "Yên tâm, má có cách rồi." "Cách gì má? Nói con nghe coi." "Sáng ngày mai á, mày đưa má đi gặp thầy Tám rồi sẽ biết ha." Dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt bà Hồng và Thành chợt sầm tối lại, nhìn không khác gì những con quỷ dữ. Cùng lúc đó, ở xa xa sau vườn nhà họ, bất chợt có tiếng chim cú mèo kêu lên chăng chẳng. Tiếng chim thê lương kia như báo hiệu sắp có một bi kịch ập xuống nhà của ông Sáu thôi. Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, khi gà chỉ vừa gáy thì Yến Hoa đã vội vã đi ra chợ. Lúc cô vừa đi thì ông Sáu, bà Hồng và Thành liền tụm lại bàn chuyện. Ông Sáu sau khi nghe con trai và vợ thuật lại câu chuyện và bàn kế hoạch gặp thầy Tám, ông im lặng không nói gì rồi đi vào buồng. Một lúc sau, ông bước ra với xấp tiền trên tay. Ông Sáu đưa xấp tiền cho bà Hồng rồi lạnh lùng nói: "Chuyện lớn như vậy, tay thầy Tám đó không có lấy rẻ đâu. Má còn bày ráng thu xếp sao cho êm đẹp thì làm." Như bao cái chợ quê khác, chợ Cầu Dừa cũng vô cùng náo nhiệt lúc trời vừa ló dạng. Lúc này xen trong những tạp âm hò treo trao hàng là chốc dáng của bà Hồng và Thành đang vội vã chèn chút bước đi. Hai mẹ con họ đứng trước một căn nhà cổ ở cuối khu chợ. Thành chỉ tay vào nhà nói với bà Hồng: "Mẹ mẹ, đây nè, nhà của ổng á." Bước vào trong căn nhà thì họ bắt gặp thầy Tám đang ngồi uống trà. Thầy Tám thấy họ thì cất tiếng trước: "Ủa, không phải chị Hồng đây sao? Có cả Thành hôm trước nữa hả?" Sau một hồi nghe hai mẹ con bà Hồng tường thuật lại câu chuyện, thầy Tám khẽ nhếch miệng cười trông vô cùng quái ác. Thầy nói: "Chuyện hai người nhờ thì tôi làm được, nhưng mà nó tốn kém dữ lắm mà ngang. Bà Hồng nghe như vậy thì vội vã rút ra sắp tiền rồi nói: Đây đây, thầy nhận số tiền này đi ha. Này coi như tôi trả phần nửa tiền công. Mọi chuyện xong xuôi thì tôi gửi thêm ha. Thầy Tám nhìn sắp tiền mà mắt sáng lên trông thấy. Ông cất lời, giọng hiện rõ bản chất tham lam: Nếu mấy người đã có lòng như vậy thì tôi phải giúp hết mình, chứ biết sao giờ. Nghe thầy Tám hứa như vậy thì Thành liền tò mò hỏi: Vậy thầy tính dùng bùa chú gì vậy? Nó có ảnh hưởng gì tới nhà của con không thầy? Thầy Tám xua tay: Bùa chú gì, tao không biết dùng mấy loại đó, nhưng mà khiển ma quỷ thì tao làm được. Có phải con dâu của chị Hồng đây hay đưa cháu đi học ngang đò đầu chạm ngã la đúng không? Bà Hồng gật đầu: Dạ đúng rồi đó. Theo ta biết thì ở dưới khúc sông đầu dạm đó có một con ma già đang đợi người thế mạng đầu thai. Hai mẹ con cứ về đi, ta nhận tiền rồi thì chắc chắn sẽ làm được. Còn nữa, nhớ trong 3 ngày tới thường xuyên sai con dâu đi qua lại khúc sông đó nhiều hơn là được rồi. Nghe lời của thầy Tám, mẹ con Thành liền gấp rút ra về. Không hiểu sao, nhưng sau khi chứng kiến ánh mắt của thầy Tám ban nãy thì họ tin chắc rằng việc họ nhờ ông sẽ làm được. Thời gian thấm thoát một cái cũng đã gần trưa. Hai mẹ con bà Hồng về đến nhà thì gặp Yến Qua đang tất bật chuyện bếp núc. Thấy vậy, bà Hồng liền tới giả vờ nhẹ giọng: Thôi, lâu rồi má không có bằng cơm, bày nghỉ quản tay rồi à, coi đưa con Nhi đi học đi. Yến Hoa nghe mẹ chồng nói thì cũng không giấu được sự bất ngờ. Bởi từ khi cô về nhà làm dâu tới nay, chưa bao giờ bà Hồng xuống bếp. Yến Hoa ấp úng nói: Dạ, được rồi má, để con làm được rồi mà. Bà Hồng trừng mắt nhìn Yến Hoa, rồi trầm giọng như ra lệnh: Tôi kêu cô chuẩn bị đưa con Nhi đi học đây, sao nó cái gì cũng bưng bướng cãi lại hết trơn vậy? Hay là tưởng tôi khùng điên không bằng nổi bữa cơm? Dạ, con biết rồi má. Tuy trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ, nhưng Yến Qua cũng không thể làm trái ý của mẹ chồng. Nghe theo bà Hồng, một lúc sau thì Yến Qua cũng chắc tay bé Nhi đến trường học. Đi hết khúc sông Ngà Đá sẽ đến đầu dàm, là một nút giao ngã ba sông. Con sông ngoài đây có tên là sông Sáng, là con sông lớn nối liền một mạch ra tới tận sông Hậu. Và ở phía bên kia sông chính là trường học của bé Nhi. Cũng như bao đoạn sông nước khác, cứ hễ ở đâu có trường học là ở đó sẽ có một bến đò. Nếu có khác nhau thì chỉ ở chỗ đò lớn hay đò nhỏ mà thôi. Ở đầu dàm ngã lá này thì có ông Năm Cẩn, là chủ mái chèo ở đây từ cái thuở trường học bên kia sông vừa được cất lên. Thấy Yến Qua đưa bé Nhi xuống đò thì ông Năm niềm nở chào hỏi: Ủa, nay đưa con bé đi học hả? Dạ, nay con quẩn nên con đưa nó đi học á chú. Dứt câu, Yến Qua nhìn xuống ghe, lúc này nhóm học sinh đang ngồi đông nghẹt. Cô nói tiếp: Cơ bộ đủ chuyến rồi hen chú, để con đẩy mũi ghe ra nghe. Chiếc ghe nhỏ để đưa đón học sinh qua lại mỗi ngày của ông Năm chỉ dài chưa đến 5 mét. Mỗi chuyến đò tối thiểu cũng chỉ chở được 8 đến 9 đứa là đã khẩm ghe. Do hôm nay đang ngay giờ nước lớn nên số lượng người trên ghe chỉ còn 6. Khi con đò đã chèo ra được đến nửa sông thì bất chợt một đứa nhóc ngồi ở bụng ghe nói lớn: Ông Năm ơi, nước vô ghe nè ông Năm ơi. Nghe câu nói của đứa nhỏ thì ông Năm và Yến Qua ai nấy cũng đều hốt hoảng. Ông Năm nhìn xuống sập ghe, thấy bây giờ nước đã chảy dọc lên láng. Ông la lớn: Phụ chú tắt nước ra để chú chèo nhanh vô bờ nghe con. Bây giờ đám trẻ trên ghe thấy sự căng thẳng của hai người lớn thì cũng nháo nhào lên lo sợ, bởi nước hiện tại đã lên đến mắt cá chân bọn nhỏ. Yến Qua lúc này cũng chỉ có thể cố gắng tắt nước thật nhanh, nhưng cái gạo nhỏ xíu kia có vẻ như không ăn nhầm gì với số nước đang tràn vào ghe. Biết nếu tiếp tục như vậy thì không chỉ có con gái mình mà cả đám trẻ kia cũng khó lòng mà bình an. Yến Qua vội nói với ông Năm: Không dỡ sạp dây lên kiểm tra được hả chú Năm? Tụi nhỏ ngồi ngạt vậy sao mà dỡ lên kiểm tra được bay? Lúc này Yến Qua như biết mình phải làm chuyện đó, cô quay sang nói với con gái: Con ngồi đây đợi mẹ chút, nhớ giữ cái be ghe cho kỹ nha, coi chừng té. Dứt câu, cô không ngần ngại mà nhảy thẳng xuống nước rồi đặt bất tâm. Một lúc sau thì nước cũng không có dấu hiệu tràn vào nữa. Thấy vậy, ông Năm liền chèo chậm lại để đợi Yến Qua đèo lên. Nhưng cứ từng phút trôi qua, mặt nước vẫn lặng tâm, không một chút động tĩnh. Biết là có chuyện chẳng lành, ông Năm dội hết sức chèo nhanh vào để đưa đám nhỏ lên bờ. Vừa đến bờ, ông Năm hô lớn với mọi người xung quanh: Nhanh lên tụi bay, nhanh lên, phụ tao chèo ra sông cứu người. Sau tiếng hô của ông Năm thì có rất nhiều người kéo nhau chạy ghe xuôi theo con nước để tìm Yến Qua. Nhưng mọi sự nỗ lực của họ đều không thể tìm kiếm ra cô. Đến tận 7 giờ tối, khi con nước đã chảy ngược lại thì mọi người mới xuôi tay đầu hàng. Ngay trong đêm đó, ông Năm cũng kéo chiếc ghe lên bờ để kiểm tra. Ông phát hiện dưới bộ ghe chỉ thủng một lỗ nhỏ đã được Yến Qua lặn xuống dùng áo khoác bịt lại. Chỉ không hiểu tại sao cái lỗ thủng nhỏ xíu kia mà nước lại có thể tràn vào nhiều tới như vậy. Hai ngày sau sự việc đó, nhà ông Sáu Thô cũng vững dưng xem như không có chuyện gì. Thậm chí họ còn không làm một cái ma chai cho Yến Qua một cách tử tế. Nếu như có ai nhắc đến chuyện đó thì bà Hồng liền lên tiếng, cho rằng do chưa tìm thấy xác nên không cần phải làm gì cả. Khi nào thấy xác thì bà mới tính, còn bây giờ chỉ cần làm cái bàn thờ đơn sơ cho con bé Nhi thắp nhang là đủ rồi. Nói đến bé Nhi thì có lẽ nó là người đáng thương nhất. Sau ngày hôm đó, nó khóc đòi mẹ đến gần như chết đi sống lại. Và đến hôm nay thì con bé thẫn thờ như người mất hồn. Ai nhìn thấy cũng xót xa đến nao lòng. Vậy mà không hiểu sao người làm cha, làm ông, làm bà lại có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Họ coi con bé Nhi như một vật vô hình tự quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn. 6 giờ chiều, không khí ảm đạm đang bao trùm lên nhà ông Sáu Tổ. Lúc này bé Nhi đang ngồi co ro ở một góc bên cạnh cái bàn thờ của mẹ nó. Mọi hôm, vào giờ này con bé đã được Yến Qua tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị ăn cơm. Nhưng hôm nay thì cả người của nó đầy bụi bặm, và chắc có lẽ sau này con bé cũng không còn được mẹ mình lo lắng chăm sóc cho nữa. Ngồi một góc nhìn lên tấm ảnh thờ đơn sơ, bé Nhi bất chợt òa khóc. Bỗng giọng bà Hồng la lớn: Con nhỏ này mà im chưa hả? Khóc thì một ngày một buổi thôi chứ, mà cái gì mà mày khóc hoài vậy? Tao mà nghe tiếng mày khóc nữa cái ha, là tao cắt lưỡi mày luôn á. Đồ cái thứ mắc dịch hả? Nghe bà Hồng lớn tiếng chửi thì bé Nhi cố cắn răng không cho tiếng nấc nghẹn phát ra ngoài. Nhưng nước mắt con bé vẫn không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má. Thấy bà Hồng đi ra nhà trước thì bé Nhi mếu máo thì thầm trong miệng: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ về đây, mẹ ơi. Bất chợt bên ngoài có một cơn gió lớn thổi qua, làm cho những ngọn cây bên hiên nhà đung đưa tạo ra thứ âm thanh xào xạc nghe vô cùng buồn bã. Ở nhà trước lúc này Thành như đang chuẩn bị đi đâu đó, bà Hồng liền hỏi: Mới về rồi đi đâu nữa vậy con? Thành hí hửng đáp: Con đi gặp Lệ, chuẩn bị báo với nó tin vui, rồi còn đón cháu đích tôn của ba má về nữa chứ. À, mà thầy Tám tối hôm qua bị cướp vô nhà cắt cổ lấy hết tiền rồi đó, má biết chưa? Nghe Thành nói, bà Hồng hốt hoảng: Trời đất ơi, thiệt không mày? Người ta đồn ầm ở ngoài chợ Cầu Dừa kia kìa má. Mà cũng phải thôi, thằng Chả ôm cả đống tiền, lại ở có mình ên nè, kiểu gì mà yên ổn được. À thôi, con đi nghe, bà má ở nhà khóa cửa cẩn thận, còn tới sáng mới về lẫn. Tiết trời hôm nay không hiểu sao, cứ mãi có gió lớn thổi đến một cách bất chợt, làm cho cái cảnh quê đá buồn lại càng thêm não ruột. Ở cạnh bến đò đầu dạm mấy giờ là dốc dáng già nua của ông Năm Cẩn đang buồn bã ngồi trước bụi ghe. Từ hôm đó đến nay, ông luôn dằn vặt lương tâm vì cho rằng cái chết của Yến Qua là một phần lỗi cho ông. Trong lúc đang suy ngẫm về mọi chuyện, ông Năm bất chợt thấy bên kia sông Đà Lá có một bóng người với mái tóc đen dài, hoa dài. Người đó chậm rãi bước từ dưới sông lên mé bờ rồi biến mất trong màn đêm. Chứng kiến thấy cái điều kỳ lạ, ông Năm liền chèo ghe qua xem. Nhưng lúc này, ông chỉ thấy trên mé bờ có vài dấu chân ướt để lại dưới đất. Ông Năm run rẩy, miệng lắp bắp thì thầm: "Không lẽ hồn, hồn của nó trở về hay sao?" Ở đâu đó trên khúc sông Ngà Lá lúc về đêm, tiếng người cười nói vang vọng cả một đoạn sông vắng. Đó chính là Thành và Lệ. Khi nãy sau khi rời khỏi nhà thì Thành liền chở Lệ ra đây. Thành nhéo má nhân tình rồi hí hửng nói: "Xin thông báo với em, từ ngày mai anh có thể đón em về nhà được rồi." Lệ nghe Thành nói thì vội đáp: "Ủa, vậy sao còn phải gặp nhau lén lút kiểu này chứ?" "Lén lút gì mà lén lút, em không thấy ở đây lãng mạn quá trời quá đất hả?" "Được rồi, được rồi, lại đây con đốm cái có cục vàng." "Thơm quá à." Trên chiếc chõ lại dưới khúc sông đêm tĩnh lặng, đôi nam nữ cứ quấn quýt ôm hôn lấy nhau mà không quan tâm gì đến xung quanh. Bất chợt một ngọn gió lạnh thổi qua hai người họ, khiến chú Lệ bất giác rùng mình mở mắt ra nhìn xung quanh thì tim cô như muốn nhảy thốt ra ngoài. Lúc này có một người phụ nữ với mái tóc ướt đẫm đã ngồi ở mũi giỏ từ bao giờ nhìn hai người họ. Lệ tái mét cả mặt mày vì sợ rồi la toáng lên. Má! Nghe Lệ la lớn như vậy thì Thành cũng quay lại mũi giỏ mà nhìn. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể thấy rõ sự khiếp hãi trong đôi mắt của Thành. Hắn ta bất giác bỏ Lệ ra, cả người trung lên liên hồi, miệng thì lắp bắp đến nói không thành lời: Quá cứu tôi với, cứu tôi với, cứu!" Thành vừa kêu cứu vừa bấn loạn nhảy ầm xuống sông. Lệ thấy như vậy cũng nhảy theo xuống. Hai người bọn họ lúc bấy giờ chỉ biết dùng hết sức bình sinh mà bơi vô bờ. Nhưng không hiểu sao mé bờ chỉ trước mặt mà bọn họ bơi hoài bơi mãi cũng không đến được. Lúc này cả Thành và Lệ đến sức kêu cứu cũng không còn. Khoảng 10 phút sau thì mặt nước dưới sông đã hoàn toàn trở nên tĩnh lặng. Nó không còn gợn sóng nào do hai người kia tạo ra nữa. Họ đã hoàn toàn chìm sâu xuống đáy sông lạnh lẽo. Ở trên vỏ đại của Thành lúc này thì bóng dáng mờ ảo của người phụ nữ kia đang ngồi ngân nga câu hát. Cái câu hát mà lúc còn sống vào giờ này cô vẫn hay ru cho con ngủ. Từng câu từng chữ của lời bài hát cứ như được phát lên từ dưới địa ngục, nghe vô cùng lạnh lẽo và bi thương. Khi dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo, gặp gần khó đi. Hôm nay cũng như mấy hôm trước, cứ tầm khoảng hơn 10 giờ đêm là tiếng chim cú mèo lại vang lên văng vẳng ngoài sân vườn của ông Sáu Thôn. Nằm trong buồng bấy giờ là bà Hồng, không hiểu sao hôm nay lại trằn trọc khó ngủ tới như vậy. Bất chợt bà nghe ở phía sau nhà có tiếng cười nói của bé Nhi. Mẹ về rồi. Nghe những câu từ đó văng vẳng phát lên lúc nửa đêm, bà Hồng nằm trong buồng mà sợ đến độ dựng hết cả tóc gáy. Bà quay sang nhìn ông Sáu thì bây giờ ông đã ngủ say như chết. Bà thầm nghĩ chắc do con bé Nhi nó nhớ mẹ quá nên mê sảng. Nghĩ đến đây thì từ sợ hãi bà Hồng chuyển sang bực tức. Bà đứng dậy bước ra khỏi buồng đi xăm xăm xuống nhà sau. Vừa đi miệng bà Hồng vừa lẩm bẩm chửi: "Bà mày nó cái con nhỏ này, bữa nay tao đập cho mày hết nhảm luôn nè con." Nhưng khi bước xuống nhà sau, đứng bên cái giường tre liêu xiêu thì bà Hồng không thấy mấy gì đâu. Mà lúc này tiếng con bé lại phát ra từ cái sàn nước ngoài nhà. "Vậy mà ông bà nói với cha nó là mẹ chết rồi. Con không tin. Không phải là bây giờ mẹ về với con rồi sao?" Lúc này cơn bực dọc của bà Hồng đã sôi lên tới não. Bà hì hục mở cửa nhà sau, bước ra sàn nước rồi la lớn: "Cái con nhỏ này, ai cho mày mở cửa sau hả?" chưa dứt câu thì bà Hồng chợt nhớ ra vừa rồi bà mở chốt cửa bên trong, thì làm sao mà con bé Nhi có thể ra ngoài được chứ. Bất chợt một cơn gió lớn thổi đến khiến bà Hồng lạnh cả sống lưng. Ở xa xa, tiếng con chim cú mèo bỗng kêu lên càng lúc càng dữ dội hơn. Bà Hồng đứng trước cửa nhà sau trùng trùng quay đầu lại nhìn, thì thấy con bé Nhi đang đứng sau lưng của bà. Nó đưa mắt nhìn vào khoảng không trong mặt đêm, miệng hí hửng cười nói một cách quái gở. Mẹ về rồi. Trong lúc bà Hồng còn chưa biết phải làm gì thì cánh cửa gỗ nhà sau bỗng đóng sầm lại, nhốt bà ta ở bên ngoài. Bà vội lao tới đập cửa dữ dội, miệng tính gọi ông Sáu ở bên trong nhà. Nhưng lúc này cổ của bà Hồng như bị một thế lực vô hình nào đó siết chặt lại, cổ cách mấy cũng không thể thốt nên lời. Lúc này sâu trong tâm can của bà Hồng biết rõ mình đang gặp chuyện gì. Bà ta sợ đến độ mặt cắt cũng không nhỏ nổi một giọt máu. Nước mắt bà Hồng tự động ứa ra như bản năng của một người hối lộ. Nhưng có vẻ như giờ đây mọi chuyện đã quá muộn rồi. Bà Hồng đập cửa hoài cũng không mở ra được. Bà quay lại nhìn ra sàn nước thì cả người của bà như trời trồng bởi khung cảnh trước mặt. Bây giờ bà ta thấy trong cái lu nước lớn ở ngoài sàn nước có một người đang bò ra, tay chân nhợt nhạt, tóc tai sũng nước, kèm với đôi mắt đỏ que như màu của máu. Người đó bận bộ đồ bà ba cùng với màu của bộ đồ yến qua trước đục chạch. Cây chốc dáng ghê tởm kia đang từ từ bò ra khỏi lu nước, chậm rãi hướng về phía của bà Hồng. Càng thấy thứ đó tiến tới gần thì bà Hồng sợ đến độ muốn đập đầu xuống đất để cho xỉu đi. Nhưng lúc này cả người của bà không thể nào cử động được dù chỉ là một ngón tay. Cứ như vậy mà khuôn mặt tái nhợt kia chậm chậm áp sát vào tai của bà Hồng. Giờ đây bà mới thấy rõ được khuôn mặt đó chính là Yến Qua. Hoàng hồn Yến Qua thủ thỉ vào tai bà chỉ ba từ ngắn ngủi: tôi về rồi. Giọng thủ thỉ âm u kia vừa vang lên thì bỗng trong hồn Yến Qua nhập thẳng vào xác bà Hồng. Một lúc sau, đôi mắt bà Hồng chỉ còn lại một màu trắng đục. Bà bình thản đứng dậy, mở cửa vào nhà rồi đi thẳng đến nơi ông Sáu đang say ngủ. Miệng bà hé lên một nụ cười vô cùng quái ác. Và tiếng chim cú mèo ở xa xa cũng bỗng dưng không còn kêu lên được, trả lại cho không gian nơi đây bấy giờ chỉ còn hoàn toàn là một buổi đêm tĩnh lặng. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Thành và cô nhân tình nằm trên mé bờ dưới con sông Rạ Lá. Thành thì bị ngộp nước chết thảm, còn cô gái kia chỉ bị xỉu đi và vẫn còn sống. Sau khi xác nhận danh tính là Thành, con trai lớn của ông Sáu thôn, người ta cấp bách tới nhà để báo tin cho ông Sáu. Thì lúc bấy giờ, khung cảnh ở nhà ông ta khiến cho cả xóm Rạ Lá ai nấy cũng phải lạnh sống lưng. Bởi ông Sáu thôn và bà Hồng được tìm thấy trong hai cái lu nước sau nhà. Họ đều chết một cách giống nhau là bị dìm xuống nước. Bỗng chốc một đêm mà cả nhà ông Sáu Thô chỉ còn lại bé Nhi là sống sót. Sau thảm kịch đó thì Thanh, con gái út ông Sáu, cũng gấp rút về để đón cháu của mình là bé Nhi lên Cần Thơ rồi biệt vô âm tín. Cho đến tận ngày hôm nay, ở xóm Ngà Lá, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng khóc thảm của vợ chồng ông Sáu và tiếng hát ru của Yến Qua mỗi lúc đêm về trong căn nhà từng khang trang đó. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã chính chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, nếu thật sự cái thời điểm hiện tại bây giờ đó nghe, thời điểm hiện tại bây giờ mà có một cái nhân, hai cái nhân vật, không, ba cái nhân vật mà tôi nói trong cái chuyện này, mọi người chỉ ức nhất là bà Hồng thôi, đúng không? Tôi biết chắc mà. Nếu mà trong cái thời điểm hiện tại xã hội bây giờ mà có một cái con mẹ nào y như bà Hồng, tôi sẵn sàng. Tôi mua bà về, tôi nhốt ở nhà, rồi tôi đăng cái địa chỉ lên, tôi làm một cái profile của bà, Xong tôi mở cửa cho mọi người mà mỗi lần mà xả stress đó ha, tới xử bả chơi. Được không mọi người? Tôi nói thiệt, kiếm đi chỉ đi. Tôi mà nói thiệt, được tôi mua, tôi cho mọi người xử chơi vậy đó. Bà nội cha ức thiệt đó chứ. Rồi, hết chuyện rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.